Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý nói hết lời cuối cùng là khuyên nhủ Sở lão phu nhân, hướng lão phu nhân chào từ biệt sau liền dẫn Sở Ngôn Quy về đô hộ phủ. Đường cái thu quỳ là cái chịu khó chịu làm, tăng thêm có Quách đại thẩm quyết định, đem trong nhà hết thảy thu thập đến ngay ngắn rõ ràng, từ mùng 6 bắt đầu, cửa hàng bên trong lại bắt đầu bán lẩu Âu Đần cùng mì ăn liền bánh. Để Khương Ngôn Ý có chút ngoài ý muốn chính là sát vách thành y phô tử Trần Nương từ vợ chồng đóng cửa tiệm trở về quê hương đi xuống. Trần Nương Tử nói hiện tại thêu việc khó thực hiện, nếu không phải Hoa Hoa ngươi tại nàng cửa hàng bên trong đặt trước làm những cái kia y phục, nàng cái này cửa hàng sợ là sớm không mở nổi. Nông thôn cha mẹ lớn tuổi cũng cần người phục thị, nàng liền cùng Trần Đại ca cùng nhau trở về quê hương đi xuống, trước khi đi còn làm một thân quần áo mới cho ngài, nói là cảm ơn ngươi mấy tháng nay chiếu cố nàng sinh ý. Thu Quỳ từ trong ngăn tủ lấy ra Trần Nương Tử chỗ y phục đưa cho Khương Ngôn Ý, Khương Ngôn Ý nhéo nhéo vải áo cạnh góc nguyên liệu tính không được đỉnh tốt nhưng thêu công tinh xảo, nàng cảm khái nói. Nàng trước đó như thế nào cũng không nói một tiếng. Quách đại thẩm một mực tại đô hộ phủ đường cái bên này, Trần Nương Tử tới tặng lễ, nàng tự nhiên cũng là biết đến, nói. Có lẽ là sợ đông gia ngươi thương mang, Trần gia Nương Tử còn nói, về sau vào thành đi chợ liền thuận đường tới xem một chút ngài, còn có thể cho ngài mang một ít mới mẻ lâm sản. Vọng tộc đại phủ ở giữa ân tình lui tới có lẽ còn có mấy phần lợi ích trộn lẫn ở bên trong, cái này tiểu môn tiểu hộ vãng lai coi là thật cũng chỉ là quê nhà tình cảm. Khương Ngôn Ý cảm khái sau khi thuận miệng nói câu. Không biết sát vách sẽ lại mở dụng cụ A cửa hàng. Đến ngóng trông cửa hàng chủ nhân là cái dễ đối phó mới được. Khương Ngôn Ý dù không sợ hãi ai, nhưng nếu đến cái cùng đối với đường phố cửa hàng trang sức từ Hà Hạnh Nương đồng dạng tính tình, các nàng hai nhà lại là sát bên, sau này không thiếu được đầy đất lông gà. Quách đại thẩm nghe cười nói. Đông gia yên tâm, sát vách đã cho mướn, khách trọ là cái cô nương, nghe nói là chỉ quân sư thân thích cùng Trần lão gia tử cũng quen biết, thường tới cùng Trần lão gia tử đánh cờ đâu. Khương Ngôn Ý thả quần áo tay hơi ngừng lại, hỏi. Cô nương kia có phải là họ Tả? Quách đại thẩm kinh ngạc nói. Đông gia ngươi nhận ra cô nương kia? Khương Ngôn Ý nói, tất nhiên là nhận ra. Ngày đó Tạ Sơ Tế tại Sở gia giao cho Phong Sóc chứng cứ về sau, đưa ra muốn gặp Trì Thanh, Phong Sóc người liền dẫn nàng rời đi Sở gia. Lúc trước Phong Sóc vì dễ dàng cho bảo hộ nàng cùng Thái Hoàng Thái Phi tại toàn bộ đô hộ phủ toàn bộ đường cái đều xếp đặt trạm gác ngầm. Nghĩ đến là vì bảo hộ Tạ Sơ Tế an toàn, vừa vặn Trần Nương Tử năm sau lại không thuê kia cửa hàng, Phong Sóc tay người phía dưới mới đem chỗ kia cho Tạ Sơ Tế đặt chân. Phong Sóc cùng Mộ Huyền Thanh năm đó tốn công tốn sức đều không thể tra được dấu vết để lại, cảm ơn Sơ Tế có thể cầm tới những này vì Mộ gia sửa lại án xử sai chứng cứ phạm tội, chỉ có thể nói cũng là liêu khôn báo ứng. Tạ gia là thuần thần, đương triều Thái hậu cùng Hoàng hậu đều là Cao gia con gái, Cao gia lúc trước cầm Mộ gia binh quyền ủng hộ Phong thì Diễn leo lên đế vị, lập xuống Tòng Long chi công, Cao gia những năm này trên triều đình nói là một tay che trời cũng không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Mộ gia định qua hôn, Tạ gia tất nhiên là bị Cao gia đủ kiểu nhằm vào, trên triều đình ngày càng thế yếu, Liêu Khôn mặt ngoài cùng Cao gia bất hòa, sau lưng lại một đường cao thăng. Năm đó Tạ Sơ Tế cùng Mộ Thế Tử đính hôn, toàn kinh thành ai gặp không nói một câu trai tài gái sắc. Liêu Khôn cảm thấy mình bây giờ có được hết thảy, đã có thể cùng lúc trước Mộ Vũ Hầu sánh vai, mưu toan để cho mình bao cỏ trường từ cưới Tạ Sơ Tế. Tạ Sơ Tế không muốn gả, cố ý mua chuộc một chút du côn vô lại khắp nơi tàn lời đồn, nói Liêu Khôn trường từ cưới nàng, là cưới chiếc giày rách. Nàng khi đó còn không biết Liêu Khôn là Cao gia chó săn, chỉ muốn bôi đen mình thanh danh, để Liêu gia chủ động từ bỏ kết thân. Liêu gia trên mặt mũi quả nhiên không qua được, lùi lại mà cầu việc khác lấy Tạ Sơ Tế bào muội. Tạ Sơ Tế hối tiếc không kịp, nhưng sự tình đã thành, kết cục đã định. Nàng bào muội gả đi về sau, bởi vì Liêu Khôn trưởng tử suốt ngày ăn chơi đàng điếm, thậm chí tại thư phòng cùng tiểu thì làm ẩu, nàng bào muội chạy tới náo, lại bị vung một phong hưu thư nói nàng ghen tị cần hưu nàng. Nàng bào muội dưới cơn thịnh nộ đập Liêu Khôn trưởng tử thư phòng, lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện một đạo hốc tối, tìm ra những này thư tín. Cao gia giữ lại Liêu Khôn, chỉ vì coi Liêu Khôn là thành một viên ám kỳ, từ Liêu Khôn nơi này biết anh em nhà họ Mộ tìm kiếm chứng cứ tiến độ. Liêu Khôn cũng biết Cao gia nếu là triệt để không có anh em nhà họ Mộ uy hiếp, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ mình, cho nên mới đem những này năm Cao bằng nhà lui tới thư tín đều lưu lại, để cầu cùng đường mạt lộ lúc tự vệ. Thư phòng của hắn mặt ngoài có trọng binh chấn giữ, nhưng Cao gia quyền thế ngập trời, xếp vào ở bên cạnh hắn nhãn tuyến Liêu Khôn cũng không dám nhổ, hắn thư phòng của mình ngược lại không an toàn, cho nên mới đem thư kiện đều bỏ vào trưởng tử thư phòng ám các bên trong. Tạ Sơ Tễ và muội cùng ngày liền cầm lấy hưu thư cùng những này thư tín trở về Tạ gia. Tạ đại nhân sợ Cao gia cùng Liêu Khôn trả thù, ngay lập tức an bài gia quyến rời đi kinh thành trở về Thịnh An lão nhà. Thịnh An là An Dương Vương quản hạt địa giới, Cao gia muốn động Tạ gia thế lực thân không đến xa như vậy. Tạ Sơ Tễ ba phen mấy bận gửi thư đến Tây Châu, nhưng trước đó chỉ thanh bàn giao Trần Quốc Công, nếu có Tạ Sơ Tễ tin gửi tới, không cần cho hắn, cũng không cần hồi âm. Huynh trưởng đã chết, hôn ước không còn, chỉ thanh hy vọng Tạ Sơ Tễ gả người tốt nhà, đừng lại vì Mộ gia sự bôn ba ưu phiền. Có thể Tạ Sơ Tễ liên lạc không được Trì Thanh, còn tưởng rằng là hắn cũng đã xảy ra chuyện gì, lại một lòng muốn vì Mộ gia lật lại bản án, lúc này mới mình mang theo thư tín cùng mấy cái gia nô tiến về Tây Châu, một đường đều bị Cao gia người truy sát, gia nô tử thương hầu như không còn, chính nàng cũng là trốn vào hoa lâu mới trốn qua một kiếp. Khương Ngôn Ý nhìn ra được Sở Thừa Mậu đến nay không chịu nói hôn, là còn đang chờ Tạ Sơ Tễ cũng đích thật là cái đáng giá bị người thích cô nương. Nhưng chuyện tình cảm, như thế nào ngoại nhân một câu có đáng giá hay không, xứng hay không liền nói rõ được. Tạ Sơ Tễ nếu là một mực nhớ kỹ Mộ Thế Tử, Khương Ngôn Ý lại cảm thấy Sở Thừa Mậu đời này sợ là cũng đợi không được Tạ Sơ Tễ quay đầu. Một cái đến chết đều người tốt như vậy, ai có thể quên mất rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá mấy ngày kế tiếp, Khương Ngôn Ý liền phát hiện hiếm khi đến đô hộ phủ đường cái Sở Thừa Mậu, mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ ở Tạ Sơ Tễ lúc ra cửa đợi. Trùng hợp, đi ngang qua thỉnh thoảng sẽ chào hỏi nói lên một hai câu, càng nhiều thời điểm chỉ chọn đầu thăm hỏi liền gặp thoáng qua. Khương Ngôn Ý từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày ngồi xổm ở cửa hàng cổng gặm bánh rán tràn đầy phấn khởi liếc trộm, càng về sau cũng chỉ tập mãi thành thói quen tại Sở Thừa Mậu trở về lúc để Hoắc Kiêm ra ôm một vò rượu ra ngoài đưa cho hắn. Hai người này đừng nói cọ sát ra hòa tinh tử, nàng cảm thấy đều sắp biến thành một đầm nước đọng. Chờ ngày nào đó Hưng An hầu huyện chủ cũng một mặt trầm mặc đi vào cửa hàng bên trong, điểm lên một phần lẩu Âu Đần không ăn, một tay bám lấy cái cằm nhìn Sở Thừa Mậu từ trước cửa đi ngang qua lúc Khương Ngôn Ý cả người đều tê. Hoắc Kiêm gia ngược lại là một mặt cực kỳ hâm mộ thêm tiếc hận. Ta nếu là Sở nhị công tử liền tốt, Khương Ngôn Ý không hiểu, vì sao, Hoắc Kiêm gia ôm nàng trôi này quấn lấy vài đại đao một mặt hướng về. Huyện chủ vóc người thật đẹp, lại có thể đánh, mỗi ngày cùng một chỗ luận bàn võ nghệ tốt bao nhiêu. Khương Ngôn Ý bị nha đầu ngốc này chọc cười. Dương Tranh cùng Tạ Sơ Tễ đều thật là tốt cô nương, có thể bị các nàng thích là may mắn, thích các nàng cũng đáng được. Khương Ngôn Ý từ đáy lòng hy vọng ba người này đều có thể khỏe mạnh tìm tới thuộc tại hạnh phúc của mình. Phong Sóc từ cầm tới vì Mộ gia sửa lại án xử sai chứng cứ sau liền lại bận rộn, thời đại này tầng dưới chót bách tính có thể nghe được thanh âm, đều là một truyền mười, mười truyền trăm truyền đến bọn họ trong lỗ tai. Muốn sửa lại án xử sai tiếng gầm lớn chút nhất định phải có người ở sau lưng trợ giúp. Tìm nho sinh viết thoá mạ triều đình văn chương tất nhiên là Phong Sóc người đi làm, nói cố sự toàn bộ thành Tây Châu cũng không có mấy cái kể chuyện tiên sinh có thể có lão tú tài nói hay lắm. Năm đó Mộ gia oan khuất, lão tú tài mỗi trận nói xuống, đến kích động buồn liệt chỗ, đều có thể nói tới tiểu lâu thực khách lã chã rơi lệ. Khương Ngôn Ý còn giúp đỡ gánh hát bố trí Mộ gia bị hại hí khúc trên sân khấu thuyết thư thanh cùng hí khúc thanh trung quy là tại bách tính ở giữa sốc thao thiên cự lãng, cái này lãng từ Tây Châu trào lên ra ngoài, mỗi đến một chỗ đều có thể cuốn lên cao hơn bọt nước các loại đến kinh thành lúc Cao gia cùng Liêu gia tại dân gian sớm đã là tiếng mắng một mảnh. Nho sinh nhóm vì Mộ gia lấy muốn công đạo văn chương càng là tại thiên hạ người đọc sách bên trong truyền miệng còn có người làm vè cho đầu đường con trai nhỏ truyền sướng. Năm đó Cao gia ủng hộ Phong Thì Diễn leo lên đế vị, bây giờ Phong Thì Diễn tự nhiên cũng bị hoài nghi thành là năm đó sai sử Cao gia phía sau màn chủ mưu, trong lúc nhất thời triều đại tuyên thật có lầu cao sắp đổ chi thế. Kinh thành thành một mảnh vũng nước đục tự có Phong Sóc người quá khứ mò cá, Khương Ngôn Ý điểm đám lửa này, xem như báo nguyên thân bị hoàng đế xung quân quân doanh thù, quay đầu liền bắt đầu bận biểu mình đổ xứ lối ra sinh ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm trước Dương Tụ Bình Thiệu đã đem tổ kiến thương đội sự tình làm thỏa đáng, ở tại bọn hắn vận chuyển nhóm đầu tiên quan sứ xuất quan lúc Khương Ngôn Ý còn đặc biệt ôm một chậu quả ớt đi cho bọn hắn nhìn, để bọn hắn nhìn thấy như quan ngoại có dạng này cây, mang nhiều chút hạt giống trở về. Hiện tại Khương Ngôn Ý bên người có Hoắc Kiêm gia tại, Dương Tụ cùng Bình Thiệu cũng yên tâm rất nhiều, Khương Ngôn Ý lại an bài Dương Tụ đi theo thương đội xuất quan, hắn cũng liền không có chối từ. Khương Ngôn Ý bàn giao Dương Tụ. Xuất quan phải tránh vạn sự cẩn thận, tài không thể lộ ra ngoài, đến lúc đó cũng tận lượng chớ cùng dân bản xứ lên tranh chấp. Mì ăn liền cùng thịt khô vào lúc này thành đi đường thiết yếu đồ ăn. Đơn ăn lương khô chuyến đi này mấy tháng, sợ là phải đem miệng đều cho ăn lệch ra. Nhưng tiến về dị cùng làm triều Đại Tuyên có ẩm thực khác biệt, không ít Đại Tuyên người đều ăn không quen bên kia đồ ăn, tình nguyện gặm mình mang lương khô. Dương Tụ từng cái xác nhận, lại nói, Đông gia yên tâm, Bình Thiệu đem lúc trước xuất quan bán đồ sứ chi kia thương đội dẫn đường cho đào đi qua, chúng ta lần này xuất quan, so với thương khác đội cũng biết giá thị trường chút, biết nào bộ lạc tiểu quốc mở dạng gì giá, đảm bảo là giá cao bán cái thứ nhất về quan nội. Bình Thiệu nhất quán là cái lời nói thiếu chỉ vùi đầu làm việc, Dương Tụ không nói, Khương Ngôn Ý cũng không biết hắn ngầm đâm đâm để người ta thương đội dẫn đường cho làm đến đây. Nàng cười nói, tháng này cho Bình Thiệu chướng tiền tháng. Bình Thiệu vội nói, đều là Đông gia có dự kiến trước chi kia thương đội chữ hàng đại lượng đồ sứ, hiện tại sứ hầm lò từ quan phủ giám thị, sửa lại huy ấn, xuất quan đồ sứ phải có thông quan văn thư, chi kia thương đội làm văn thư, trên tay đồ sứ lại chữ nhật trên sách muốn xuất quan đồ sứ khác biệt, hàng hóa vận không đi ra, bán không xong cũng chỉ có thể bồi trong tay, người phía dưới chạy hơn phân nửa ta mới đem bọn hắn dẫn đường đào đến đây. Khương Ngôn Ý nói, là người công lao cũng đừng từ chối, nào có người cùng tiền băn khoăn. Bình Thiệu sờ sờ cái ót cười ngây ngô lấy không nói chuyện. Thương đội vận chuyển đồ sứ sau khi xuất quan, Khương Ngôn Ý xem như giải quyết một cọc tâm sự. Chỉ bất quá quả ớt còn không có rơi vào, Khương Ngôn Ý mình đi vùng ngoại ô nhìn qua mấy lần, đều không tìm được thích hợp trồng quả ớt đìa. Trùng hợp Trần Nương Tử vào thành đi chợ cho Khương Ngôn Ý đưa tràn đầy một giỏ măng mùa đông tới, nghe nói Khương Ngôn Ý nghĩ tại nông thôn mua đất, lên tiếng hỏi nhu cầu về sau, quay đầu liền cho Khương Ngôn Ý chọn mấy khối ốc đìa. Khương Ngôn Ý tự mình đi nhìn, phát hiện thổ nhưỡng quả nhiên là khó được phì nhiêu. Nàng mua xuống địa, về sau chính thiếu nhân thủ hỗ trợ quản lý quả ớt mà Trần Nương Tử vợ chồng để cho tiện chiếu cố trong nhà nhị lão, chỉ có Trần Đại Lang dưới một người trồng trọt. Trần Nương Tử trong nhà một bên dệt vải may xiêm y phụ cấp gia dụng, một bên phục thị lão nhân, nhưng mỗi khi gặp xem bệnh bốc thuốc vẫn là túng quẫn cực kỳ. Khương Ngôn Ý liền mời Trần Nương Tử vợ chồng về sau giúp nàng quản lý quả ớt địa, nàng thanh toán tiền thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giao tiền thù lao tất nhiên là cao hơn nhiều giá thị trường, một là còn Trần Nương Tử ân tình, hai là quả ớt vốn là quý giá, thuê lạ lẫm nông hộ Khương Ngôn Ý cũng không yên lòng, nàng vẫn tương đối tin qua được Trần Nương Tử vợ chồng nhân phẩm. Tính toán một cái năm mới sự tình đều từng kiện có manh mối, như ý lâu nhào bột mì phường sinh ý vẫn như cũ lửa nóng, thương hội các phú thương từng cái nói bóng nói gió bắt đầu thăm dò Khương Ngôn Ý có hay không kéo người nhập cổ phần dự định. Khương Ngôn Ý tất nhiên là hy vọng đem sinh ý càng làm càng lớn, chỉ bất quá nhiều người, quản lý cùng chế độ cũng phải đuổi theo, bằng không thì nàng bán nồi lẩu tại thành Tây Châu là nồi lẩu, bán được phương Tây khác còn không biết thành cái dạng gì, sinh ý muốn làm lớn, khẳng định phải làm lối ra bia tới. Gia nhập liên minh sự tình không có thỏa đàm, Khương Ngôn Ý cùng cái con quay giống như khó khăn lâu như vậy, cũng muốn trước nghỉ mấy ngày, liền phơi lấy một mực ý đồ cùng với nàng cò kè mặc cả các phú thương. Đại khái là những ngày này quá mệt mỏi, ăn Tết trong lúc đó lại ngừng lại thịt cá ăn, Khương Ngôn Ý bây giờ thấy ăn thịt liền chán ngấy, ăn cái gì đều không thấy ngon miệng. Quách Đại Thẩm nhìn xem Khương Ngôn Ý uống vào mấy ngụm liền phóng tới một bên trên bàn nhỏ canh hạt sen, lại thấy nàng tinh thần không tốt lắm, không khỏi yêu thương nàng. Đông gia trên phương diện làm ăn sự tình ngài không cần quá mức phí công, coi chừng bản thân thân thể mới là quan trọng. Khương Ngôn Ý ngồi phịch ở giải da thảm lông cừu trên ghế xích đu, đầu vai nằm sấp một con ngày càng mượt mà béo quýt, hữu khí vô lực nói. Tím, ta nghĩ ăn trao. Khương Ngôn Ý cũng không biết mình là thế nào, đột nhiên liền hoài niệm lên trước kia cửa nhà đầu kia quà vặt đường phố đến, nàng nhà bên cạnh chính là một chỗ trung học, bầy quầy bán hàng bán đồ ăn vặt bán hàng rong liền không có vắng mặt qua. Xuân có a bà dùng nước lá ngải cứu trộn lẫn lấy bột gạo nếp làm ra mùi thơm ngát mềm nhu bánh nếp xanh, hạ có đẩy xe ba bánh đại thúc bán rau trộn bánh phở thu hữu dụng lá ngô đồng hoặc bắp lá bọc lấy bột ngô trưng ra ngọc mễ ba ba, đông có đầy đường phiêu hương khoai nướng. Một năm tứ quý đều có bán không ai qua được dầu chiên khoai tây cùng chăm ăn không ngán trao. Trao, Quách Đại Thẩm ngẩn người, thành Tây bên kia ngược lại là có người bán, ta để kiêm gia mua tới cho ngươi chút trở về. Khương Ngôn Ý nhẹ gật đầu, cả người đều héo rũ, làm sao cũng không có chút hứng thú nào tới. Nàng ngược lại là sẽ làm trao, nhưng đậu hũ kho kho liệu 15 ngày mới có thể làm ra, thật sự là phiền phức. Hoắc Kiêm gia cước trình rất nhanh, mua trao một đường chạy về đến, Khương Ngôn Ý ăn thời điểm trao đều còn có chút bỏng miệng. Nhưng nàng chỉ ăn một khối liền để xuống. Đậu hũ không có kho tốt, dầu chiên lúc nổ quá mức, sắc ngoài không phải giòn, mà là có chút cứng rắn, còn không có xối rót vào linh hồn nước canh. Quách Đại Thẩm gặp Khương Ngôn Ý không muốn ăn, đưa tay thăm dò Khương Ngôn Ý chán, cả kinh nói. Đông gia, ngài tám thành là bệnh phát ra sốt nhẹ đâu. Khương Ngôn Ý còn cho là mình là quá mệt mỏi, Quách Đại Thẩm kiểu nói này, nàng cũng đưa tay sờ sờ trán mình. Không nóng à, Quách Đại Thẩm nói, ngài tay có thể so sánh ngài cái trán còn bỏng đâu, ta cho ngài mời cái đại phu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu đến bắt mạch về sau, cuối cùng xác định Khương Ngôn Ý là mệt nhọc quá độ tăng thêm cảm nhiễm phong hàn, Khương Ngôn Ý biết Phong Sóc bận bịu, đặc biệt dặn dò Quách Đại Thẩm không cho phép nói cho Phong Sóc bệnh mình sự tình. Nàng uống thuốc mê đầu thiếp đi, có lẽ là một mực nhớ trao, nằm mơ đều mơ tới mình đang ăn trao. Chỉ bất quá cái này trao so với nàng ban ngày ăn vào còn kém cỏi, không chỉ có không cắn nổi, cắn mở bên trong nước canh còn một cỗ mùi thuốc. Khương Ngôn Ý, ngươi đem thìa cho ta buông ra. Trong mơ mơ màng màng, Khương Ngôn Ý giống như nghe được Phong Sóc thanh âm. Nàng ngập ngừng một chút, lúc đầu dự định gọi Phong Sóc danh tự, sao liệu há miệng gọi lại là trao. Phong Sóc ngồi ở bên giường, nhìn xem nhíu lại cái mũi ủy khuất ba ba muốn trao người nào đó, buồn cười sau khi lại có chút đau lòng, hắn thừa dịp Khương Ngôn Ý mở miệng nói chuyện khoảng cách đem thìa lấy ra ngoài, múc một muỗng thuốc tiếp tục cho nàng uy. Uống trước thuốc khỏi bệnh rồi lại ăn trao. Khương Ngôn Ý nghe được mùi thuốc ngũ quan liền vo thành một nắm, né tránh không chịu há mồm. Phong Sóc cũng là lần đầu cho người ta mớm thuốc, không lắm kinh nghiệm, nghĩ nghĩ, đưa tay nắm Khương Ngôn Ý cái mũi, lại đem thìa hướng miệng nàng bên cạnh đưa. Kết quả Khương Ngôn Ý hô hấp không thoải mái, ngạnh sinh sinh cho nghẹn tỉnh. Mở mắt sau nhìn thấy Phong Sóc còn nắm vuốt nàng cái mũi, hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lát, Khương Ngôn Ý mới ồm ồm hỏi. Ngươi làm gì? Bởi vì sốt nhẹ, nàng cuống họng có chút câm, trên mặt nguyên bản màu da trắng nõn cũng bị hấp hơi một mảnh dáng hồng, vừa tỉnh lại trong mắt một mảnh mờ mịt không có chút nào phòng bị lại rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Phong Sóc thu tay lại, ánh mắt từ trên mặt nàng rời, ánh mắt hơi sâu, nói. Uy ngươi uống thuốc, Khương Ngôn Ý xoa xoa bị bóp đau chóp mũi, trong ánh mắt lên án ý vị rất rõ ràng. Nào có như ngươi vậy nuôi? Bản vương lại không có hầu hạ qua người, ngươi nghe được mùi thuốc liền tránh, bản vương chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn như vậy giải thích, Khương Ngôn Ý trong lòng thư thản một chút, đầu mê man, nửa ngồi xuống, tiếp nhận trong tay hắn còn lại hơn phân nửa bát thuốc, hướng lên cái cổ uống hết, đắng đến cái mũi con mắt đều nhăn làm một đoàn. Phong Sóc hỏi nàng, đắng sao? Khương Ngôn Ý nhăn trông ngóng mặt gật đầu. Phong Sóc một tay chống tại nàng gối bên cạnh, một tay nâng nàng hàm dưới, cúi đầu hôn lên. Khương Ngôn Ý môi rất nóng, hắn trên môi hơi lạnh, chỉ bất quá rất nhanh cũng bỏng. Kết thúc lúc hắn hô hấp không quá ổn, lòng bàn tay vuốt ve nàng trong trắng thấu phấn gương mặt nói. Thật đắng, ngoài cửa sổ màn đêm thâm trầm, đường phố bên trên truyền đến cái mõ thanh. Khương Ngôn Ý bởi vì cái này hôn có chút thiếu dưỡng, đầu óc không tỉnh táo lắm, một nghe hắn nói đắng, ngửa đầu lại hôn trả lại trở về. Đằng sau liền có chút không kiểm soát. Ngày thứ hai Khương Ngôn Ý phong hàn ngược lại là tốt nhưng trong nhà đều vây quanh thật dày thỏ mao uê bua, Quách Đại Thẩm làm nàng là sợ lạnh, chỉ có Khương Ngôn Ý biết mình vóc cổ không có cách nào gặp người. Sao chép sổ sách lúc đều thỉnh thoảng lại bóp xoa tay, thật sự là chua vô cùng đau đớn. Cách chương.